Chương 184, ý nghĩ. Đã sáng sớm điểm rồi. Nạ dù tô bọn họ hầm mở rừng sắt ở đại trên bờ sông, chung quanh tang thi đã bị bọn họ nhận thức làm bọn họ dọn dẹp sạch sẽ dô y chu vi một mảnh trống trải. Chu vi đại bên kia bờ sông hơn 10 mét tang thi ở nơi nào vòng vo bồi hồi người. Mà tỉnh lại bật sủ gì mà xa hệ cổ các nàng, nhưng là đang chuẩn bị bây giờ thiên điểm tâm. Phải biết, tối ngày hôm qua bắt đầu chẳng có cái gì cả ăn cũng bởi vì ả Linh chuyện của không giải quyết được gì. Cho tới bây giờ, ngoại trừ thể lực cường đại nạ rủ tổ ở ngoài, toàn bộ đều ở đây đói bụng. Thân là nam sĩ, chỉ có ở xung quanh đề phòng, chỉ cần phát hiện chu vi có tang thi xuất hiện tới gần liền bên trong đem bọn họ đánh gục. Mà nữ sĩ, đương nhiên là chuẩn bị mấy ngày điểm tâm đương nhiên, nạ rủ tổ bọn họ cũng không phải là không có gì giải trí, tỉ như... Đại bờ sông phía trên này tòa đại kiểu, tang thi đã bạo loạn rồi y, mười mấy con cấp 2 tang thi thêm vô số phổ thông tang thi trùng kích vào, những kia cảnh sát chống đối có vẻ đặc biệt vô lực a. Tuy nhiên cùng nguyên tắc so với mà bắt đầu, bạo loạn đã tới chậm không không bao lâu, thế nhưng, cũng càng thêm trong mắt. Ở mười mấy con 3 mẹ tờ cự khổng lồ chết thể diện trước, căn bản là vô pháp chống đối. Ở từng tiếng kêu thảm thiết cùng tang thi gầm thét, dường như Hollywood. Không, là so với Hollywood càng thêm rung động điện ảnh ở nạ dù tổ trước mặt bọn họ diễn ra. Đồ sát, chân chùi đồ sát, từng cái một người rít gào lên, tiêu thảm. Chạy khỏi nơi này. Một thời gian, hiện chứa NG càng thêm hỗn loạn, không đơn thuần tang thi ở giết người. Tại đây hỗn loạn trong hoàn cảnh, chính là người, đã ở giết người. Ở trong hốt hoảng đánh gục người, cũng lại đứng không đi lên. Từng đôi đại cước choáng nha từ hắn thượng diện giờ mở lên. Chắc chắn phải chết, cái chết như thế, so với bị tang thi giết chết còn thê thảm hơn, dù sao, cũng không phải ai đều cẩn thận đến giẫm, có người không cẩn thận đạp phải không nên giẫm địa phương như vậy đổ sát, nạ dù tổ đến lúc đó không có gì, thế nhưng, cổ mũ rổ Takashi những này cùng nạ dù tổ đồng thời đề phòng người nhưng là có vẻ không đành lòng đi lên. Nói rằng cổ mũ rổ Takashi, gặp qua sự kiện kia về sau. Hiện tại đã không có lại cùng nạ rủ tổ làm trái lại Zoe cũng không biết là không dám vẫn là tạm thời đã không có. Tuy nhiên, nạ rủ tổ đây là có điểm kỳ quái ở ngoài, cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Một cái người bình thường, còn là một trung học sinh, còn không đáng đến nạ rủ tổ quá mức lưu ý nếu là có cái gì không tốt động tác, chờ đến sẽ à nhà, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đại khái có thể giết chết hắn. Nạ rủ tổ quân, mọi người... Đã có thể đứng ở một cái nóng hổi bát ô tô bên cạnh, quay về nạ rủ tổ bọn họ, bật xù gì mà xà hệ cổ kêu lên. Con đại kiều phía trên chuyện, đã bị các nàng những này nữ tử không thấy. Trải qua một ngày mạt thế lữ trình, đối với loại này tình huống, các nàng đến lúc đó so với cổ mù rổ Takashi bọn họ càng thêm thích ứng. Biết rồi, chúng ta lập tức tới ngay quay về bật xù gì mà xà hệ cổ bọn họ gật gật đầu. Đứng ở hầm mở phía trên nạ rủ tổ chưa hề biết gì ở tại bên hông nhẫn cụ bên trong túi lấy ra một tờ khởi bạo phù cùng một vòng dây nhỏ còn có một ghim tam xoa phi tiêu, trong tay múa năm điệp. Phi tiêu trong nháy mắt bắn ra. Đã đem chu vi mấy chục mét phạm vi vây đi lên. Nạ rủ tổ bảy dập rất là đặc biệt, chia làm phòng trong ở ngoài, bên ngoài cùng trung gian sử dụng cứng cỏi đặc chế sợi tơ vây lên, dù sao đối phó là không có suy nghĩ năng lực tăng thi. Chỉ cần bọn họ tới rồi bị này cưng cỏi sợi tơ vấp ngã, chu vi cái này sông nhỏ đại thể đều là lồi lõm bất bình thạch đầu, tang thi đầu liền sẽ phải chịu đòn nghiêm trọng, rất khó có ở bò lên hy vọng. Khi như vậy, muốn là bọn họ còn có thể bò mà bắt đầu, kế tiếp chính là trung gian bộ phận vẫn là cùng bên ngoài như thế, nếu là có cái kia tang thi thật sự như vậy may mắn, thật xin lỗi, đệ tam tầng khởi bạo phù rất hoan nghênh lòng tốt của ngươi. Tuy nhiên nạ rủ tổ khác không hy vọng đệ tam tầng khởi bạo phù dùng đến, dù sao âm thanh quá lớn, rất dễ dàng đem càng xa hơn tang thi hấp dẫn đi chúng ta đã qua đại sông, đón lấy chúng ta phải đi địa phương chính là sẽ ạ đồng học trong nhà. Tạ dược phần tử tạ kịch sở ý chỉ rổ pháo đài. Xem bọn họ, cầm một cái đại hoàn, vừa ăn thực vật, một bên, đối với bọn họ. Nạ rủ tổ nói rằng, tạ kịch sở ý chỉ rổ pháo đài hiện ra như vậy, đối với nạ rủ tổ. Mọi người không khỏi nghi ngờ. Đảo quốc tả dược phân tử. Lo quốc nhất tâm hội hội trưởng. Tự chuẩn bị rất nhiều súng máy, tin tưởng nơi đó nhất định bảo đảm đi. Chúng ta mù ổn nhờ ợt qua tới đó, trên căn bản liền tạm thời an toàn. Nhìn mọi người, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Làm Nạ Dù Tổ quân sẽ đối với nhà ta làm sao rõ ràng. Cùng mọi người nghe xong Nạ Dù Tổ mà nói khiếp sợ không giống, Tạ Kế Sẽ ạ nhưng là nhìn Nạ Dù Tổ, không khỏi nói rằng, thật giống, hắn chưa từng có đã nói mình thân phận đi, càng thêm không cần nói mình phụ mẫu là làm gì. Liền ngay cả Thanh Mai Trúc Mã Cổ Mũ Rổ Takashi, cũng chính là chỉ biết mình trong nhà rất lớn, rất có tiền, cũng rất có uy nghiêm mà thôi. Để hắn ngắm mà dừng lại. Ta ở cái này cái thành phố có thể là tiểu hữu danh khí, đã từng, lệnh tôn nhưng là mời quá ta gia nhập lo quốc nhất tâm hội. Nhìn Tạ Kết Sẻ ạ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Xác thực, hệ thống truyền tới trong trí nhớ, quả thật có như vậy trí nhớ, Tạ Kết Sẻ Chi Dô từng đã tìm được quá Nạ Dù Tổ, đồng thời mời hắn gia nhập lo quốc nhất tâm hội tuy nhiên, bị ngay lúc đó Nạ Dù Tổ cự tuyệt. Là thế này phải không nhìn Nạ Dù Tổ, Tạ Kết Sẻ ạ nói rằng. Đang như vậy. Gật gật đầu, Nạ Dù Tổ xác định nói rằng. Nói như vậy, chúng ta mù ổn nhờ ợt qua đến xã đồng học nhà liền an toàn à nhìn Nạ Dù Tổ hỉ giả nổ cổ Tạ không khỏi nói rằng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Dù sao, như vậy đào vong kiếp sống, ai cũng không rõ nghĩ tới. Là tạm thời. Nhìn hỉ giả nổ cổ Tạ, Nạ Dù Tổ lần nữa cường điệu nói. Xác thực, Nạ Dù Tổ vừa nãy là nói rồi tạm thời mà thôi. Làm. Thông minh Tạ Kịch Sẽ ạ bắt đầu biết Nạ Dù Tổ trong lời nói ẩn tại ý tứ, nói đúng là, Sẽ ạ nhà cũng sẽ bị chiếm đóng. Không khỏi sắc mặt hơi khó coi. Tăng thi, chính xác tới nói là tiến hóa tăng thi. Nhìn Tạ Kịch Sẽ ạ này sắc mặt khó coi, Nạ Dù Tổ không khỏi thản nhiên nói. Thông thường tăng thi chỉ cần cá thể đạt đến số lượng nhất định, Sẽ ạ nhà liền rất có thể bị công hãm. Húng chi tiến hóa tăng thi xuất hiện chúng ta gặp phải cái kia tiến hóa tăng thi. Bọn họ tình huống căn bản ta đã đại khái đã tìm được. Thông thường tăng thi, tốc độ là người 1/2 lần, cũng chính là so với người bình thường chậm gấp đôi. Thế nhưng, khí lực nhưng là so với người bình thường lớn hơn gấp đôi. Chỉ cần cùng hắn kéo dài khoảng cách, một mình hai, ba cái chỉ cần có dũng khí, một cái cường tráng người vẫn là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Thế nhưng, tiến hóa tăng thi bắt đầu cùng phổ thông tăng thi có trời cùng đất kém đường. Gấp 3 người bình thường khí lực, gấp 3 người bình thường tốc độ. Nói cách khác, nếu như người bình thường 1 giây có thể chạy 10 m, hắn có thể chạy 30 m, một cái người bình thường khí lực là 50 kg, hắn là 300. Hơn nữa, sinh mệnh lực thật to tăng cường. Thông thường súng máy trừ phi là chúng vào chỗ yếu, không phải vậy, rất khó đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Như vậy quái vật xuất hiện một con mà nói, có thể nói là người bình thường ác ngộng xem bọn họ, nhàn nhạt, Nạ Dù Tổ đem cấp 2 tang thi tình báo nói cho bọn họ. Làm sao có khả năng? Trên lệch càng như vậy lớn như vậy. Nghe xong Nạ Dù Tổ, mọi người không khỏi dồn dập giật mình dị thường. Nguyên bản nghe Nạ Dù Tổ nói cái gì gấp 3 còn xem thường, thế nhưng, Nạ Dù Tổ tỉ dụ ví dụ vừa nói ra, mọi người liền không lo lắng, 1 giây 30 mét tốc độ đó là cái gì à, này là tử vong. 300 cân khí lực đó là cái gì a? Vậy hay là tử vong? Hơn nữa còn là bị vỗ một cái là được thịt nát bi kịch tử vong. Chính là như vậy, bọn họ lực lượng là cùng bọn họ hình thể thành tỷ lệ thuận. Huống chi, ở cứu ra ỉn bờ sau khi, ta không phải đã nói rồi sao? Coi như không đi cứu người, tiến hóa tang thi bọn họ cũng có thể tìm được chúng ta. Các ngươi đã cho ta là đang nói đùa vẫn là lại tìm lý do làm ta hành vi của chính mình giải vây a. Tiến hóa tang thi càng thêm chính xác tới nói chính là một con bất cứ lúc nào đều ở đây săn bắn dã thú. Bọn họ có thể chính mình tìm kiếm con mồi, mà không phải như thông thường tang thi như thế cần các ngươi đem vị trí bại lộ tại bọn họ trong mắt. Nói cách khác, bọn họ sẽ tìm được xã đồng học nhà, sau đó tiến công. Chỉ huy vô số phổ thông tang thi cái này cũng là ta làm sẽ nói tới rồi sẽ ạ đồng học nhà chỉ là tạm thời an toàn nguyên nhân xem bọn họ này vẻ kinh ngạc. Nạ Dù Tổ lần nữa bỏ thêm một cái nặng cân bom, trong nháy mắt, lần nữa đem bọn họ chấn động kinh ngạc. Trong mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Làm sao có khả năng nguyên bản bọn họ vẫn đúng là cho rằng Nạ Dù Tổ là ở tìm cho mình cớ giải vây. Thế nhưng, hiện tại, nghe được Nạ Dù Tổ nói như vậy, bọn họ cũng lên. Tiến hóa tang thi sẽ săn bắn, nói cách khác, bọn họ an toàn càng thêm không chiếm được bảo đảm. Lẽ nào liền không có biện pháp gì sao? Nhìn Nạ Dù Tổ, Tạ Cật Sệ Ạ không khỏi tiêu cự nói. Sệ Ạ nhà những người khác hắn cũng không lo lắng, thế nhưng, bên trong, có thể là còn có hắn phụ mẫu ở bên trong A A, tuy nhiên thường xuyên cùng hắn phụ mẫu Na Ho mâu thuẫn, thế nhưng, đối với bọn họ, Tạ Cật Sệ Ạ vẫn là rất lo lắng, đặc biệt hiện ở cái này mà thế bên trong. Tuy nhiên ta không biết có còn hay không càng thêm cao cấp tiến hóa tăng thi, thế nhưng, nếu là có đề phòng, hẳn là có thể lấy phòng ngự ở nhìn Tạ Cật Sệ Ạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Xác thực, trong nguyên tắc Sệ Ạ nhà sở dĩ sẽ bị công hãm là vì phòng ngự dùng thiết ti vong bị hủy, không phải vậy, là không thể nào bị công hãm. Mặc dù bây giờ nhiều hơn một ít tiến hóa tăng thi, thế nhưng, chỉ cần an toàn biện pháp chuẩn bị kỹ càng, không chuyện ra đột như vậy, vẫn là có thể. Càng quan trọng là, nếu như thành công bảo đảm ra rồi, như vậy, Sệ Ạ nhà sắp trở thành Nạ Dụ Tổ ở cái này cái thế giới một cái căn cứ, cũng không tiếp tục là muốn như bây giờ lung tung không có mục đích được rồi. Tuy nhiên ngắn thời gian không có gì thấy hiệu quả, thế nhưng là thịnh ở có trường viễn dự định, cái này có thể so với đầu mối chính tam khen thưởng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Nạ Dụ Tổ cũng muốn thử một chút, chủ tuyến nhiệm vụ là không phải có thể thay đổi, dù sao, lớn nhất cơ bản điều kiện đều chưa từ nở dê xuất hiện rồi y. Vậy còn đến làm sao chủ tuyến nhiệm vụ đây? Vậy chúng ta lập tức qua nhà ta, ta muốn đem chuyện này bố cáo bọn họ, nếu là không có kịp thời phát hiện, liền nguy hiểm. Nghe xong Nạ Dụ Tổ, Tạ Cật Sệ Ạ lập tức đứng lên. Quay về mọi người, nói rằng, không nói gì, đối diện vài lần về sau, từng cái một đều đứng lên. Lập tức đem các loại giải quyết, chúng ta mục tiêu, Sệ Ạ nhà nhìn mọi người. Thân là đội trưởng chính là Nạ Dụ Tổ đối với bọn họ nói một tiếng. Là cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu tầm, cầu tất cả tay chân lạnh quá à, đều có điểm cứng vùi đầu gian khổ lắm ra, liều mạng ký hiệu.